Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1201, Thần Ma Cổ Thi. Nếu là ngay từ đầu bước lên cầu vồng thời điểm, tất cả mọi người vẫn là sẽ bị dưới chân cái này vô biên hùng vĩ cảnh tượng rung động. Nhưng là liên tiếp bay mấy năm lâu, đám người đã từ lâu là quen thuộc dưới chân cái này hùng vĩ hùng kỳ ngân hà chảy xiết. Thần sắc cũng thay đổi im lặng. Một vị thiên kiêu rốt cục không giữ được bình tĩnh. Hắn đưa mắt nhìn qua mênh mông vô bờ cầu vồng, thấp giọng nói, cái này ngân hà đến cùng rộng bao nhiêu? Chúng ta đã là bay mấy năm lâu, chỉ sợ bay vô số ức vạn dặm xa, liền xem như thế giới cũng là có thể vượt ngang mấy cái. Đám người cũng là nhao nhao gật đầu. Đạo này ngân hà, thật sự là rộng có chút quỷ dị. Mà lúc này, bỗng nhiên truyền đến một tràng thốt lên. Một vị thiên kiêu thần sắc rung động sợ hãi, chỉ vào dưới chân sao trời, lại là ngay cả lời cũng nói không nên lời. Trong lòng mọi người nhảy một cái, hướng phía hắn chỉ phương hướng nhìn lại, lập tức tê cả da đầu, trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ chấn động. Cái gặp từng cỗ thần ma thi thể, theo chảy xiết sao trời, vượt qua cầu vồng phía dưới, hướng phía một phương khác chảy tới. Những này thần ma khí tức kinh khủng mà cổ lão, mặc dù là không biết rõ chết bao nhiêu vạn năm, nhưng là nhục thân bất diệt, tản ra cực kỳ khủng bố đạo xâm. Những này đạo văn xâm nhập hư không, đem hư không cải tạo không ngừng bành trướng. Đây mới là nhường đám người bay mấy năm cũng không có bay qua ngân hà. Mà nhất làm cho người khiếp sợ, vẫn là những này thần ma đến cùng là lai lịch gì. Mọi người đều biết, tiên thiên thế giới chính là thai nghén tiên thiên thần ma thế giới. Lần này tiên thiên thế giới xuất thế, thế nhân chính là suy đoán có thể là cái thế giới này thai nghén thần ma thời điểm xảy ra điều gì. Ngoài ý muốn, thế nhưng là trước mắt cái này lít nha lít nhít thần ma thi thể, thật sự là để cho người ta rung động đến cực điểm, lại là nghi hoặc đến cực điểm. Những này thần ma thi thể, đến cùng là như thế nào xuất hiện? Vì sao tòa này trong thiên cung có như thế nhiều thần ma thi thể? Viễn cổ thời điểm mảnh này tiên thiên thế giới đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Tần Đình trên mặt cũng là lộ ra vẻ chấn động. Hắn nhìn qua cái này từng cỗ thần ma thi thể, rơi vào trầm tư, mà còn lại thiên kiêu cũng là một mặt rung động. Quỷ giới đế tử hai mắt nhắm lại, bỗng nhiên đưa tay hướng phía một bộ thần ma thi thể chộp tới. Đem một bộ xã ma thi thể bắt được cầu vồng phía trên. Hắn tu hành là quỷ đạo công pháp, đối với thi thể nghiên cứu sâu nhất, tự nhiên là muốn nhìn một chút cái này thần ma thi thể đến cùng có gì kỳ quặc. Đám người hướng phía cỗ này thần ma thi thể nhìn qua. Cái gặp cỗ này thần ma thi thể mặc dù đã là chết không biết rõ bao nhiêu vạn năm, tản ra một cỗ mục nát đến cực điểm khí tức, nhưng là nhục thân lại là sinh động như thật. Phảng phất chỉ là ngủ thiếp đi. Quỷ giới đế tử trong mắt dị sắc lóe lên, khẽ quát một tiếng, hoàng tuyền chuyển thế tương đương. Hắn trong mi tâm tuôn ra một mảnh rộng lớn thời không. Chính là từng tầng địa ngục. Trong địa ngục có vô số quỷ vật, quỷ khóc sói gào, lại có vô số quỷ binh quỷ tướng, lại có vô số lệ quỷ u hồn chu lên. Người bên ngoài nghe được, đều sẽ lập tức dọa đến thần trí không rõ. Bị quỷ giới đế tử nắm trong tay, mà địa ngục hướng phía thần ma thi thể bao phủ tới. Muốn đem thần ma cổ thi chiếm đoạt, cái này chính là quỷ giới một đạo bí pháp. Nếu là có thể thôn phệ thi thể, cũng là có thể nắm giữ thi thể khi còn sống ký ức. Kể từ đó mà có thể thu hoạch được thiên cung cơ duyên tiên cơ. Thế nhưng là đang lúc địa ngục sắp đem thần ma thi thể chiếm đoạt thời điểm, cỗ này thần ma thi thể lại là bỗng nhiên mở hai mắt ra. Quỷ giới đế tử trong lòng nhảy một cái, không chút nghĩ ngợi liền thân hình lui nhanh, hướng phía sau bay đi. Mà trong địa ngục không quỷ binh quỷ tướng hòa làm một thể, hóa thành một tôn đại đế hư ảnh, ngăn tại quỷ giới đế tử trước mặt. Mà thần ma thi thể cũng là há mồm phun ra một cỗ tử khí. Cỗ này tử khí kinh khủng đến cực điểm, không ngớt nói cũng là đều ăn mòn. Tôn này đại đế hư ảnh lập tức bị tử khí ăn mòn biến mất vô tung vô ảnh. Cái này vô cùng kinh khủng. quỷ giới đệ tử tu hành chính là quỷ đạo. Tử khí đối với quỷ đạo tới nói liền như là linh khí đối với thần giới. Cái này vô số quỷ binh quỷ tướng chính là có cực kỳ nồng đậm tử khí biến thành. Nghe nói quỷ giới đệ tử vì luyện chế những này quỷ tinh quế xong, thậm chí không tiếc chu diệt mười mấy thế giới sinh linh. Nhưng là những quỷ binh này quỷ tướng dung hợp đại đế hư ảnh. Thế mà cũng là bị tử khí chỗ ăn mòn. Có thể thấy được cỗ này tử khí đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Bất quá quỷ giới đệ tử đến cùng cũng là đỉnh cấp thiên kiêu yêu nghiệt. Mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Thân thể chấn động tế ra một quyển đại kỳ. Đại kỳ cuốn lên. Vô số đạo tắc tề xuất. Quỷ khí tràn ngập. Liền bốn phía thiên đạo cũng là bị xâm nhiễm thành quỷ đạo. Chung quanh thời không hóa thành một tòa địa ngục câu. Đại kỳ bị quỷ giới đế tử tế lên. Mặt này đại kỳ bên trong. Lại là ẩn chứa vô số thiên đạo. Mỗi một loại thiên đạo đều là đều không tương đồng. Dọa người đế uy đột nhiên xuất hiện tại giữa thiên địa. Đại kỳ hóa thành này thiên đại màn. Phương viên ức vạn dặm. Đem thiên khung cũng là che khuất. Cuốn lên hư không. Hướng phía thần ma thi thể bay tới. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.